Tẩm thất của Hòa Khánh Vương gia rất rộng rãi, bên ngoài có một tiểu sảnh nhỏ, bước vào là một chiếc cửa có treo rèm màu xanh lam, còn có bàn ghế và giường, trên bàn có trải giấy vẽ màu trắng ngọc. Họ nhìn thấy hình của mình ở trên đó, mặt Trầm Sát bị gạch chéo rất đậm bằng mực đen. Ngay lập tức, khí tức của Trầm Sát trở nên lạnh như băng. Lâu Thất vỗ nhẹ vai hắn. Điều này có gì phải giận chứ, dù sao thì cũng chỉ là rạch ở trên hình thôi, đâu phải rạch thật ở trên mặt. Nàng không biết rằng điều khiến Trầm Sát tức giận là hình của nàng. Trên mặt và trên môi đều có dấu ngón tay lướt qua, ngón tay đó có dính một chút mực đen mà không hay biết, khi sửa qua mặt nàng và môi nàng đã để lại một chút vết tích rất mờ trên mặt giấy. Mặc dù chỉ làm vậy với hình vẽ, nhưng chứng tỏ khi đó trong lòng Hòa Khánh Vương đã có ý đồ bỉ ổi với Lâu Thất. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Trầm Sát đã dấy lên sát ý. Trên tường có treo mấy bức thư họa, nhưng không giống với tranh sơn thủy và thư pháp của người khác. Hòa Khánh Vương gia treo toàn tranh mỹ nhân trong thư phòng nhỏ ở tầm thất. Những mỹ nhân đó đều ăn vận không giống với nữ tử bình thường, cũng lộ ngực như các cô gái lầu xanh, còn có bức lộ toàn bộ. Họ tìm kiếm xung quanh, kết quả dưới gối, ở một góc văn án và trên cả giá sách đều nhìn thấy xuân cung đồ, số lượng rất nhiều, khiến Lâu Thất có vần không biết nói gì. Nói Hòa Khánh Vương hiếu sắc, nàng hoàn toàn tin điều đó. Cùng Trầm Sát tìm được thứ này ở đây đúng là có phần bối rối, đặc biệt là lúc này họ không thể ở cách xa nhau. Nàng đứng trước giá sách nhanh chóng lục tìm, hắn cũng không thể buông nàng ra, liền đứng ra sau lưng nàng, một tay ôm chặt lấy eo nàng để nàng tì sát vào ngực hắn, một tay tìm kiếm. Kết quả lật ngay ra được một cuốn vẽ rất sắc nét. Đợi Lâu Thất phát hiện ra nhiệt độ cơ thể hắn tăng cao, nàng liền cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn hắn thì thấy hắn mở ra trang đó, chính là nữ ở phía trước, nam ở phía sau. Nàng lập tức lảo đảo, giật cuốn sách đó khỏi tay hắn nhẹ về lại chỗ cũ, dùng khuỷu tay hích nhẹ hắn một cái, một tay kéo lấy tay hắn, lườm hắn. Bên ngoài có người canh gác, họ không thể phát ra tiếng động, Trầm Sát truyền âm cho nàng. Bổn đế quân sẽ đợi ngày cưới nàng, sau đó mới sủng hạnh nàng. Lâu Thất không nhịn được nữa, lườm hắn một cái. Bây giờ là lúc nói tới chuyện đó sao? Không đúng. Phi, khi nào cũng được, tuyệt đối không phải là lúc này. Tìm một lúc lâu nhưng hai người vẫn không tìm được gì. Lâu Thất nghiến răng không tin. Nàng không phải siêu trộm. Trước đây ở hiện đại, trong số bạn bè của nàng có siêu trộm đứng hàng đầu thế giới. Hắn từng nói muốn dạy nàng kỹ thuật ăn trộm, nhưng nàng chỉ học được chút đỉnh, sau đó không chịu học nữa. Vì trộm đồ đối với nàng mà nói không hề có chút thành tựu nào cả. Vì thế, nàng chỉ học một ít để phòng mình bị trộm mà thôi. Nếu như cô gã đó ở đây, với đôi mắt lợi hại như tia X, hắn ta có thể ngay lập tức nhìn ra nơi nào có vách rỗng, nơi nào có thể cất món đồ gì, nơi nào thích hợp làm ám thất. Đúng, ám thất. Lâu Thất khẽ vỗ nhẹ lên trán, sao bây giờ mới nghĩ tới ám thất? Người như Hòa Khánh Vương gia, bảo bối cất giữ chắc chắn không chỉ có một món, vì thế hắn nhất định sẽ phải có một ám thất để cất đồ của mình. Bây giờ việc họ cần làm là mở cơ quan của ám thất. Mặc dù nàng không phải là siêu trộm, nhưng muốn biết nơi nào có thể xây dựng ám thất thì rất đơn giản. Chỉ có điều chưa đợi nàng tìm ra, Trầm Sát đã kéo nàng vào lòng, người bay lên tới bên một chiếc bàn hoa, nắm lấy một chiếc bình hoa lớn trên bàn, xoay một vòng. Nơi treo hai bức tranh trên tường vô hình mở ra một cánh cửa nhỏ. Quả nhiên, hắn quen với cơ quan của cổ đại hơn. Nàng giơ ngón cái về phía hắn, hắn chỉ khẽ mỉm cười, dẫn theo nàng chân không chạm đất bay vào ám thất. Đây là một ám thất nhỏ, bên trong có một chiếc giường êm, ngoài ra còn có một giá gỗ. Trên giá gỗ có bày các loại kỳ chân dị bảo, bảo thạch to bằng nắm tay, Phật tượng phỉ thúy cực phẩm, Phật tượng ngà voi, món nào món nấy đều vô cùng quý giá. Trên mặt đất bên cạnh giá gỗ này có thể để mấy chiếc giường, mở ra nhìn đều là đầy dương thỏi vàng, đĩnh vàng, đầy dương bảo thạch chân châu chói lóa, khiến họ lóa cả mắt. Lâu Thất không phải không động lòng, bây giờ nàng đang rất nghèo, nghèo rất mồng tơi. Trầm Sát tiêu tiền nuôi nàng ăn cơm, thậm chí cái gì cũng có thể tặng cho nàng, nhưng không cho nàng tiền. Nàng lắc đầu, tạm gác lại những vấn đề này, tìm Đông Hải Lệ Minh Châu quan trọng hơn. Trên giá gỗ có một số hộp nhỏ xếp chồng lên nhau, kích cỡ hộp không giống nhau, hộp nhỏ phần lớn đều dùng để đựng nhẫn, hộp lớn có thể đựng cả bình hoa. Nếu là Minh Châu, chắc là cần hộp to chừng này, hãy tìm hộp nhỏ. Lâu Thất thì thầm, trong tay đã cầm một chiếc hộp nhỏ mở ra. Trong hộp có cất một chiếc khóa bình an. Lâu Thất sững người. Khóa bình an thông thường là đồ dùng tặng trẻ nhỏ, có đáng tiền cũng không nhất thiết phải cất ở đây. Chiếc khóa bình an này có màu đỏ, cầm trên tay rất ấm áp, được làm bằng hồng ngọc cực phẩm. Trên khóa bình an bình thường sẽ có khắc bốn mùa, bình an hoặc sống lâu trăm tuổi. Nhưng trên chiếc khóa bình an này, một mặt khắc một con rồng chân đạp mây, một mặt khắc khắc phượng tắm lửa. Đường nét khắc đều được mạ vàng, sau đó lại dùng ngọc đỏ trong suốt lấp lánh để làm nền. Một rồng một phượng đều vàng lấp lánh, lại có ý tắm lửa. Mắt rồng vô cùng bá khí, mắt phượng cũng ngạo khí vô song. Bên trên, ba chiếc khóa ngọc nhỏ móc bên dưới của khóa bình an này, mỗi chiếc có khắc một chữ, ghép lại thành ba chữ, Long Phượng Ngâm. Chế độ hoàng quyền của Đông Thanh cũng giống như những gì Lâu Thất biết, rồng đại diện cho hoàng đế, phượng đại diện cho hoàng hậu. Không phải ai cũng có thể đeo đồ trang sức có rồng phượng, huống hồ chỉ là một chiếc khóa bình an nhỏ bé. Một món đồ rõ ràng dành cho trẻ nhỏ đeo, là hoàng tử, công tử của hoàng thất cũng không thể vừa mới ra đời đã được tặng một món đồ thế này. Vì thế chiếc khóa bình an này chắc chắn không phải là của Hòa Khánh Vương gia. Lâu Thất cảm thấy rằng miếng hồng ngọc này rất đẹp, nhưng nàng không có cảm giác với khóa bình an, vì thế nhìn thấy nó chỉ có cảm giác bực bội. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, liền định trả về chỗ cũ. Trầm Sát bất ngờ đưa tay cầm lấy khóa bình an. Món đồ này vừa cầm vào tay hắn, trái tim hắn như run lên, như thể có cảm giác quen thuộc khó lý giải truyền vào trái tim hắn từ chiếc khóa bình an này. Sao vậy? Hắn có chút gì đó không ổn, Lâu Thất liền cảm nhận được ngay. Chiếc khóa bình an này... Trầm Sát nhíu mày, hắn thực sự không có ấn tượng về việc mình từng nhìn thấy chiếc khóa bình an này, nhưng không biết tại sao cầm lấy nó hắn có cảm giác rất quen thuộc. Ta có cảm giác rất quen. Lâu Thất sững người. Chàng từng nhìn thấy sao? Trầm Sát lắc đầu, nhưng vẻ mặt có phần băn khoăn, hắn cũng không biết hình dung cảm giác này ra sao. Lâu Thất thấy vậy liền nói, chúng ta hãy lấy nó luôn, sau khi về chàng sẽ có thời gian để nghĩ lại. Nàng hoàn toàn không thấy ngại, họ tới đây để trộm đồ, trộm một món cũng là trộm, trộm hai món cũng là trộm, có gì khác biệt đâu. Hơn nữa, trộm đồ của Hòa Khánh Vương, nàng không thấy chột dạ chút nào, người ta muốn bắt họ đấy. Đóng nắp hộp lại, nhét vào trong túi tay áo của hắn, nàng lại tiếp tục tìm Đông Hải Lệ Minh Châu. Minh Châu hình giọt lệ, sáng như mặt trăng. Ở đâu đây? Sau khi mở mấy hộp ra, nàng nhìn thấy một chiếc hộp ngọc nhét ở dưới đống hộp. Chiếc hộp ngọc đó được đánh bóng rất nhẵn nhụi, các góc đều được mài tròn nhẵn, bên trên có khắc một vài hoa châm ngọc. Chất ngọc tuy không thể sánh bằng mảnh hồng ngọc kia, nhưng cảm giác khi cầm trên tay cũng rất tốt. Chiếc hộp ngọc này rất nặng, bên trên còn có một chiếc khóa nhỏ. Lâu Thất lấy hai ngón tay dùng nội lực để bóc vụn chiếc khóa nhỏ một cách thô lỗ. Mở hộp ra, hai người chỉ thấy có ánh sáng lóe lên trước mắt, cả hai đồng loạt nheo mắt lại. Để khi họ mở mắt ra mới thấy bên trong đựng đầy một hộp ngọc trai hình tròn. Trên ngọc trai có để một viên ngọc hình giọt lệ, có phần giống ngọc nhưng không phải là ngọc. Cảm giác giống như trân châu nhưng lại lấp lánh hơn trân châu rất nhiều. Nhìn tiếp thấp thoáng có thể thấy ánh sáng lưu chuyển bên trong, đẹp vô cùng. Đông Hải Lệ Minh Châu. Hai người đồng loạt thì thầm. Không cần hỏi, chỉ cần nhìn qua đã có thể khẳng định đây chính là mục đích chuyến đi lần này của họ. Đông Hải Lệ Minh Châu. Đẹp hơn, đáng ca ngợi hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Đông Hải Lệ Minh Châu hình thành tự nhiên, có hình giọt lệ, chắc là trên đời này chỉ có một viên duy nhất. Nếu như dùng nó làm đồ trang sức sẽ hoàn toàn khác, không cần đánh bóng hoặc điêu khắc, chỉ cần đục một chiếc lỗ là xong. Nếu như làm thành trang sức trên trán, Lâu Thất có thể tưởng tượng ra rằng nữ tử có nhan sắc 7 phần, đeo Đông Hải Lệ Minh Châu này lên, dung mạo sẽ tăng lên 10 phần. Trầm Sát không xem trọng những món đồ này, nhưng lúc này cũng nảy sinh cảm giác nghiền thứ này ra thành bột cho ăn uống thì rất lãng phí nếu như ban nó cho Lâu Thất. Nhưng đây cũng là vấn đề về rồi suy nghĩ. Đi thôi. Hắn ôm Lâu Thất định bỏ đi, nhưng đột nhiên nhớ tới dấu tay Hòa Khánh Vương để lại trên tranh của Lâu Thất. Trong mắt hắn lại thoáng qua một tia sáng tối màu. Hắn cầm một cây huyết san hô lên bóp nhẹ một cái. Nội lực hồn hậu lập tức nghiền nát huyết san hô thành bột vụn. Bột vụn bay tung tóe rơi vãi đầy mặt đất. Sau đó hắn lại cầm một món đồ trang trí bằng phỉ thúy cực phẩm lên và cũng làm tương tự. Lâu Thất tròn mắt kinh ngạc. Chủ tử, ngươi đang làm gì vậy? Nàng hãy chọn vài món mình thích đi, những thứ còn lại bổn đế quân sẽ phá hủy hết. Trầm Sát khẽ nói. Nhiều châu báu quý giá thế này mà hắn định phá hủy hết sao? Vậy khi biết được Hòa Khánh Vương có tức hộc máu ra không? Lâu Thất biết tính hắn, việc đã quyết định sẽ không thể thay đổi. Cũng không biết Hòa Khánh Vương đắc tội gì hắn, khiến hắn bị đả kích tới mức này. Vốn dĩ không phải đã nói lấy đồ của hắn rồi sẽ tạm thời không so đo hành động truy bắt của hắn sao? Vốn dĩ Trầm Sát cũng nghĩ như vậy. Dù sao hắn cũng không cho rằng Hòa Khánh Vương có thể bắt được mình. Nhưng nếu lấy bảo vật của nhà người ta thì việc truy bắt này sẽ không so đo với hắn nữa. Nhưng ai bảo hắn vừa nhìn thấy dấu vân tay trên tranh của Lâu Thất. Bây giờ hắn không thể không so đo. Thấy hắn đang nhanh chóng nghiền nát hết món bảo vật này tới món bảo vật khác, Lâu Thất lập tức xót của. Ôi ôi, có thể mang đi hết thì tốt biết bao. Đây là một tài sản khổng lồ, có điều nàng cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Nếu như những món đồ này đều xuất hiện trong tay nàng, Hòa Khánh Vương sẽ biết ngay bọn họ vào ám thất của ông ta. Vừa nãy, nàng cũng không nghĩ tới việc lấy thêm thứ gì, chỉ là khóa bình an Long Phượng Trầm Sát nói rất quen nên mới lấy. Bây giờ hắn định phá hủy hết những thứ đồ này, nếu nàng còn không lấy sẽ rất thiệt. Lầu Thất quan sát khắp lượt, sau đó lấy tấm chăn bông trên giường ra, bọc thẳng một dương vàng và một dương châu báu trang sức, một dương đeo lên người mình, một dương buộc lên người Trầm Sát. Vừa buộc còn vừa nói: "Nói trước nhé, chàng giúp ta mang ra ngoài, sau khi ra ngoài dương này thuộc về ta, chàng không được giành của ta." Đợi họ ra khỏi ám thất, bên trong vốn dĩ châu báu chất đống bây giờ đã biến thành mảnh vụn. Hai người về lại khu nhà của tỷ thiếp, Lầu Thất đạp tỉnh bà kia, sau đó thôi miên bà ta: "Nếu Tống Trắc Phi hỏi ngươi thì hãy nói sau khi chúng ta vào không hề nói gì với những tỷ thiếp này, chỉ đứng nhìn họ từ xa sau đó bỏ về, hiểu chứ?" Bà ánh mắt đờ đẫn, nghe xong liền gật đầu: "Vâng." "Nói với bà ta, ngươi tận mắt nhìn thấy chúng ta bay qua tường bao." "Vâng." Đợi khi họ bay rồi, bà mới như thể giật mình tỉnh dậy, vỗ đầu có phần mơ hồ, lẩm bẩm một mình: "Người đã đi rồi, ta còn đứng đây làm gì?" Hồi lâu sau, Tống Trắc Phi xử lý xong việc của mình, liền gọi bà này tới. Bà đương nhiên sẽ nói lại một lượt những gì Lâu Thất chỉ thị cho bà ta. "Bọn họ chỉ đứng từ xa, nhìn những cô gái đó thôi sao?" Tống Trắc Phi có chút ngờ vực. "Đúng vậy." "Rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào trong mấy tỷ thiếp đó có người thân phận không đơn giản?" Tống Trắc Phi một tay chống chán, nhắm mắt ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được điều gì có ích. "Thôi cũng được, dù gì thì sau này Phố Ngọc Hà cũng sẽ đi cùng họ. Đi, gọi Phố Ngọc Hà về đây." Khi Phố Ngọc Hà bị dẫn tới, hai chân vẫn còn mềm nhũn, không có chút sức lực. Vốn dĩ cô ta quen gọi Hỉ Nhi tới dìu, nhưng nhớ tới cảnh tối qua, giọng cô ta lại nghẹn trong cổ. Tối qua cô ta trao thân thể trong trắng của mình cho Hòa Khánh Vương, nhưng vì để giữ ông ta lại lâu hơn một chút, cô ta còn kéo cả Hỉ Nhi vào. Bây giờ cơ thể của Hỉ Nhi cũng không hơn cô ta là bao. Sao cô ta lại rơi vào thảm cảnh thế này? Phố Ngọc Hà nghĩ tới đây không kìm được nước mắt. Sớm biết thế này cô ta đã không tới Kim Châu nữa. Vốn dĩ tưởng rằng sau khi tới đây mọi chuyện sẽ ổn thỏa, không ngờ lại rơi vào thảm cảnh này. "Tiểu thư, đừng khóc nữa." Thím Hoa không biết đã bước tới bên cạnh từ khi nào, đưa tay đỡ cô ta. "Sau này tiểu thư phải học cách thông minh hơn mới được, dù sao vẫn có thể đi theo vị gia kia. Nếu như tiểu thư có được sự sủng ái của hắn, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn." Nghe lời thím Hoa, Phố Ngọc Hà liền lau nước mắt, trong lòng dần dần trở nên kiên định. "Đúng vậy, cô ta nhất định phải giành được sự sủng ái của Trầm Sát, nhất định." Chỉ có điều, sau khi gặp Tống Trắc Phi, cô ta không ngờ mình lại nhận được nhiệm vụ như vậy. Trầm Sát và Lâu Thất hoàn toàn không ngờ được rằng Tống Trắc Phi lại giao cho Phố Ngọc Hà một nhiệm vụ như vậy. Khi Tống Trắc Phi dẫn người tới cho họ, Lâu Thất đang ở trong phòng nhìn hai dương vàng và châu báu, vui mừng khôn xiết. Trước đây, nàng là một kẻ nghèo rất mồng tơi, không ngờ bây giờ đã thành một phú bà, có hai dương của cải. Sau này, nàng sẽ không phải sống những ngày muốn làm gì đó mà cũng không thể làm được. Đợi Trầm Sát giải độc cổ xong, nếu nàng muốn bỏ đi, cũng không phải lo lắng, lấy tiền sau đó tới Giang Nam mà mình thích, mua một căn nhà nhỏ, sống tự do tự tại, thì thoảng lại thuê xe ngựa đi ngắm cảnh các nơi, cùng lắm, nàng cải trang nam nhi là được. "Nguyệt, cất hết đồ đi." Giọng Trầm Sát vang lên bên cửa, Lâu Thất nhìn qua thì thấy hắn đang bước vào, Nguyệt vệ đi theo sau lưng. Mới đầu Lâu Thất không biết hắn nói cất đồ đi là chỉ đồ gì, cho tới khi Nguyệt vung tay lên, Trần Thập cũng theo vào, hai người mỗi người ôm một dương quay người bước đi, nàng mới bừng tỉnh, lập tức nhảy lên chặn họ lại. "Khoan đã, đây là của ta, các ngươi khiêng đi đâu?" Nguyệt cười nói: "Lâu Thất, chi tiêu của Cửu Tiêu Điện hiện tạm thời do ta quản." Lâu Thất lườm hắn: "Ta biết, nhưng nơi này không phải Cửu Tiêu Điện, ngươi quản tiền của ta làm gì?" "Tiền đế quân mang về chính là của Cửu Tiêu Điện." Trầm Sát thản nhiên nói. Lâu Thất lập tức nổi đoá: "Đùa gì vậy chứ, đây là tiền ta mang về mà, chàng là phá hoại, ta mang về hai dương này, khi đó ta đã nói với chàng rồi, chỉ nhờ chàng mang giúp về tới nơi phải trả cho ta." "Nàng nói rồi." Trầm Sát liếc nhìn nàng, dừng lại một lát nói: "Nhưng bổn đế quân đã nói đồng ý chưa?" Hắn vừa tới đã nhìn thấy nàng ngồi nhìn hai dương của cải, cười tít mắt. Khoảnh khắc đó hắn có cảm giác nàng thích hai dương đồ đó. Hơn nữa vẻ mặt của nàng khiến hắn có cảm giác rằng nàng chắc chắn không nghĩ việc gì tốt đẹp. Có bạc rồi sẽ muốn rời xa hắn sao? Hắn không cho phép. Hắn không thích nàng có suy nghĩ muốn sống cuộc sống nhẹ nhàng thư thái. Ai nói cho hắn biết là tên chết tiệt nào dạy bảo nàng thành ra như vậy? Không biết dạy nàng lấy chủ tử làm đầu, lấy phu quân làm đầu sao? Nếu như Lâu Thất biết được suy nghĩ trong lòng hắn, chắc chắn sẽ chửi hắn một câu con heo bá đạo. Có điều, mặc dù nàng không biết, nhưng bây giờ cũng sắp bị hắn làm cho tức chết rồi. Khi đó chàng không phản đối, không nói gì, tức là đồng ý. Nhìn dáng vẻ tức giận, mặt đỏ bừng bừng của nàng, Trầm Sát bất ngờ mỉm cười. Người lạnh lùng quen rồi, thi thoảng mỉm cười sẽ giống như ánh sáng xuyên qua tầng mây, vô cùng rạng rỡ chói lóa. Điểm này trước đây Lâu Thất đã biết, và và rõ ràng đã biết rồi, nhưng nàng vẫn không thể miễn dịch, vẫn đờ đẫn nhìn nụ cười trên môi hắn. Đợi khi nàng phản ứng lại, Nguyệt và Trần Thập đã khiêng hai xương của cải đi rồi. Lâu Thất giận dữ chỉ trích: "Chàng dùng mỹ nam kế với ta, chàng bị ổi quá." Ý của nàng là nàng đã bị bổn đế quân quyến rũ. Bên ngoài, Nguyệt cất xong hai xương của cải liền bật cười: "Đang lo không có tiền, vừa hay Lâu Thất làm tổng tài đồng tử một lần." Lâu cô nương có vẻ rất tức giận. Trần Thập có chút áy náy: "Không sao, đã có chủ tử." Hắn luôn thấy rằng tuy Lâu Thất lợi hại, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chủ tử. "Cô kia thì phải làm sao?" Trần Thập chỉ về phía Phố Ngọc Hà bị Tống Trắc Phi đưa tới đang ngồi trên xe ngựa. Nha hoàn Hỷ Nhi cũng đang dựa bên cạnh cô ta, nhưng Phố Ngọc Hà hình như rất ghét cô ta. Đó là cảm giác căm ghét khinh khi. Mặc dù nhiều ngày trước đó khi đi đường cũng không thấy Phố Ngọc Hà đối xử tốt với cô ấy, nhiều lúc còn mắng chửi, nhưng không phải cảm giác này. "Dẫn về đi, dù sao thì Cửu Tiêu Điện lớn như vậy, thêm hai thị nữ cũng không nhiều," Nguyệt nói. Lúc này Lâu Thất kéo cửa bước ra, nhìn thấy họ liền cả giận nói: "Đế quân của các ngươi nói đi chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa, chuẩn bị rời Kim Châu." "Không phải đế quân của chúng ta sao?" Nguyệt bật cười, nhìn đôi môi hồng hơi sưng lên của Lâu Thất. Mặc dù hắn chưa từng có nữ nhân, nhưng nghĩ thôi cũng đã biết là chuyện gì. "Bạo quân!" Lâu Thất bước ra ngoài, nhân tiện đóng sầm cửa lại. Hắn thực sự đã đổ tội danh bị hắn quyến rũ lên đầu nàng, còn nói tác thành cho sự si mê của nàng, thưởng cho nàng một nụ hôn. Kết quả vừa hôn đã mãnh liệt như một con sư tử, chỉ hận một ngụm không thể nuốt chửng môi nàng. Bá đạo, bạo lực, không hề dịu dàng chút nào. Nàng thực sự cần phải suy nghĩ để rời xa hắn. Nhưng Lâu Thất vừa nghĩ tới điều này, trong lòng liền nhẹ nhõm đôi chút, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Rời xa hắn nói thì dễ. Hoa Khánh Vương vẫn chưa dừng tìm kiếm điều tra tung tích của họ, nhưng có thể là do Tống Trắc Phi ngầm cản trở, quan binh kiểm tra khu vực này rất qua loa, giống như làm cho xong chuyện, họ chỉ cần ẩn náu một chút là được. Biết họ cần xe ngựa, Tống Trắc Phi liền đồng ý giao cho bà ta lo liệu. Ngoài vùng này ra, những nơi khác đều bị tra xét rất nghiêm ngặt, họ muốn ra ngoài xử lý việc cũng rất khó. Tống Trắc Phi muốn giúp đỡ họ, đương nhiên cũng không từ chối. Cùng lắm, không nuốt lời việc đã hứa với bà ta là được. Nghe nói trước đây, Lâu Thất còn từng định dẫn Phố Ngọc Hà tới nửa đường sẽ bỏ lại. Nhưng sau khi tiết lộ ý định đó, Nguyệt liền nhíu mày nói với nàng: "Bây giờ là giai đoạn đặc biệt của trầm sát, hắn còn phải thu phục phá vực Hoa Nguyên. Nếu như bị đồn rằng nói lời không giữ lời sẽ có ảnh hưởng nhất định với hắn." Bởi vậy, nàng đành từ bỏ ý định. Hòa Khánh Vương Phủ, một góc của Hoa Viên, một bóng người màu xám lặng lẽ đứng đợi ở đó. Một lát sau, Hòa Khánh Vương quả nhiên vội vàng đi tới. Người áo xám đứng ra: "Vương gia." "Người cũng biết ta là Vương gia, bảo các ngươi ra tay, sao tới giờ vẫn chưa ra tay?" Vết cuồng thâm dưới mắt Hòa Khánh Vương càng rõ rệt hơn, gương mặt có chút phù nề, nhìn rất mệt mỏi. "Công phu của trầm sát rất lợi hại, trước đây là Vương gia trả ngân lượng cho chúng ta để bảo vệ Vương gia, không phải chủ động đối phó với trầm sát." Người áo xám đó nói giọng thản nhiên. Hòa Khánh Vương không nhịn được liền mắng: ngân lượng, tu vi của các ngươi cao như vậy, sao cả ngày chỉ biết nói tới ngân lượng thôi vậy, không thấy mất mặt sao?" "Cao thủ thì không cần bạc sao?" Hòa Khánh Vương sững người. "Được, các ngươi ra tay cần giá cả thế nào?" "Một vạn lượng." "Một vạn lượng vàng, bổn vương trả. Hiện nay trầm sát nhất định vẫn còn ở trong thành, nhưng vẫn chưa tìm được hắn." Người áo xám nói: "Chỉ cần vương gia trả bạc, chúng ta nhất định sẽ có thể tìm được hắn, trừ khi hắn ta bay lên trời." "Vậy các ngươi hãy tìm trước đi, tìm được rồi bổn vương gia sẽ lập tức thanh toán bạc." "Không, vàng." Đợi người áo xám rời đi, Hòa Khánh Vương nắm chặt tay, ngẫm nghĩ. Một hồi sau đó vội vàng về tẩm thất. Một vạn lượng vàng, ông ta có, nhưng đưa ra cũng thấy xót ruột. Cũng may nếu như có thể lấy được thủ cấp của trầm sát, kết minh của ông ta và người đó sẽ càng kiên cố hơn. Ông ta không muốn cả đời là một vương gia bị trục xuất khỏi kinh thành. Sẽ có một ngày ông ta trở về, khi đó ông ta sẽ ngồi lên vị trí đó. Ông ta vẫn luôn tích cóp của cải, nhưng lúc cần dùng vẫn phải dùng. Cũng may với mật thất chân bảo của mình, so với những món đồ khác, một vạn lượng vàng chỉ ít vẫn còn là rẻ. Nhưng món chân bảo kia của ông ta cũng phải tìm kiếm 10 năm mới có được. Đợi khi nào ông ta ngồi lên vị trí kia, ông ta sẽ dùng tới những món chân bảo đó để cưới hậu phi ra thế hiển hách, giúp ông ta có thể ngồi vững hoàng vị. Hòa Khánh Vương nghĩ tới đây, tâm lý bị bắt chẹt một vạn lượng vàng lại không còn quá đau nữa. Nhưng khi ông ta vừa vào thư phòng nhỏ, nhìn thấy cánh cửa mật thất mở toang, Hòa Khánh Vương giật nảy mình, cả người lập tức cảm thấy bất an. Ông ta quay người rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm treo lên tường, từng bước đi về phía cửa mật thất, trong lòng run rẩy nghĩ, cho dù bị trộm thì nhiều đồ như vậy, kẻ trộm cũng không thể mang đi hết, chí ít cũng phải để lại cho ông ta một nửa. Kết quả, ông ta nhìn thấy gì đây? Ông ta gọi nơi này là chân bảo mật thất chính là vì có rất nhiều chân bảo. Nhưng bây giờ thì sao? Giá gỗ ông ta dùng để bày đặt chân bảo vẫn còn, nhưng những chân bảo kia thì không còn thấy món nào nữa. Bên trên giá và trên mặt đất rơi đầy mảnh vụn sặc sỡ. Những màu đó nhìn rất quen, khiến trái tim của ông ta co thắt lại. Bột màu đỏ giống như cây huyết san hô mà ông ta yêu quý. Bột lấp lánh màu xanh lục nhìn rất giống với bức tượng Phật phỉ thúy. Phụt! Hoàng Khánh Vương không thể nhịn nổi, cuối cùng phun ra một ngụm máu, bay đầy trời bụi máu. Là kẻ nào? Bổn vương nhất định sẽ băm vằm hắn ra thành muôn ngàn mảnh, băm vằm! Ông ta ngẩng đầu gào thét, cuối cùng lại phun tiếp ra một ngụm máu. Lầu Thất hơi dừng lại, hỏi Trầm Sát. Chàng có nghe thấy tiếng ai đang gầm gào không? Trầm Sát thần sắc không đổi. Không có. Lầu Thất ngoảnh đầu lại, nhìn Hòa Khánh Vương phủ, trong lòng nghĩ thầm. Hãy cứ giả vờ đi. Lúc này, nàng có chút đồng cảm với Hòa Khánh Vương. Một phòng chân bảo không biết ông ta đã phải thu thập trong bao lâu, tốn biết bao công sức mới có thể cất giữ đi. Vậy mà đã bị nghiền hết thành bột. Tới nàng cũng thấy xót ruột. Đáng tiếc họ không thể khuân hết đi. Nếu khuân hết đi thì tốt biết bao. Tống Trắc Phi phái một cao thủ dẫn họ đi tới một căn nhà bên cạnh vương phủ. Đợi tới khi Lâu Thất bước vào mật đạo bên dưới hòn giả sơn trong khu nhà, nàng lại một lần nữa đồng cảm với Hòa Khánh Vương. Vợ của ông ta mua ngôi nhà bên cạnh, lại còn xây dựng mật đạo dưới lòng đất nối liền với vương phủ và ngoài thành. Vậy mà ông ta vẫn không biết gì. Họ cần xe ngựa nhưng không thể chuẩn bị được ở trong thành Kim Châu. Tống Trắc Phi đồng ý giúp họ chuẩn bị, nhưng chỉ có thể để xe ngựa ở ngoài thành cho họ. Mật đạo rất dài. Đợi đến khi họ chui ra khỏi cửa đã nhìn thấy mình ở ngoài thành Kim Châu, ba chiếc xe ngựa đang đứng đợi bên cạnh. Mọi người đi mau đi, Hòa Khánh Vương không hề ngốc nghếch như các ngươi tưởng tượng đâu. Không bao lâu nữa ông ta điều động quân đội tới, các ngươi sẽ không đi được nữa đâu. Cao thủ dẫn đường nói xong liền chui về lại mật đạo. Đợi hắn ta đi rồi, Lâu Thất mới bật cười nói: Điều này ta tin. Trước đây nếu như Hòa Khánh Vương dùng 7 phần tâm trí vào việc truy đuổi chúng ta, đợi ông ta nhìn thấy mật thất xong chắc chắn sẽ dùng 12 phần tinh lực để truy sát. Chàng. Trầm Sát liếc nhìn nàng. Bổn đế quân nếu như bị giết, nàng đừng quên nàng sẽ phải bồi táng, còn cười vui vẻ như vậy nữa chứ. Lâu Thất lập tức rầu rĩ. Có cần phải nhắc tới chuyện muốn nàng bồi táng như vậy không? Nàng có thể kháng nghị không? Ai thích bồi táng chứ? Thế giới bao la thế này, nàng còn chưa đi ngắm hết. Xe ngựa nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng vào trong rồi mới phát hiện ra được bài trí rất dễ chịu. Không biết bà họ Tống kia có ý định gì, nhưng bây giờ chúng ta vẫn phải nhận ân tình của bà ta. Lâu Thất lên xe, ngồi dựa vào lòng hắn, thoải mái thở dài. Lúc trước bảo Trần Thập đi mua đồ ăn, bây giờ có thể lấy ra để ăn ủi sâu đói của ta rồi. Nàng vừa dứt lời, Nguyệt liền vén rèm đưa một túi vải vào trong. Đều là đồ ăn vặt cả đấy, cho ngươi. Lâu Thất vui mừng đón lấy, mở ra nhìn. Quả nhiên đều là những món ăn ngon, nàng hồ hởi. Nguyệt vệ đại nhân thật lợi hại. Trầm Sát hừ một tiếng. Hắn thực sự chưa gặp nữ nhân nào như Lâu Thất. Nàng ta có rất nhiều mặt, có lúc ngông cuồng, lúc lạnh lùng, lúc ngốc nghếch, có lúc còn giả tạo, có lúc giống như ngây thơ không biết gì cả, có lúc lại như rất am hiểu. Nàng nhìn có vẻ rất hám của, nhưng khi hắn hủy hoại những món chân bảo có giá trị liên thành, nàng thậm chí còn ra tay giúp đỡ. Bây giờ thì tốt rồi, một chút đồ ăn vặt cũng khiến nàng ta vui mừng tới như vậy. Nàng khác hoàn toàn với những nữ nhân mà hắn từng gặp, mỗi ngày đều phát hiện ra một mặt khác lạ của nàng. Chàng ăn không? Lâu Thất lấy một miếng bánh ngọt ra hỏi hắn. Vốn dĩ Trầm Sát không hề thích ăn những thứ đồ này, nhưng nhìn thấy ngón tay nhỏ nhắn trắng ngần của nàng cầm miếng bánh ngọt, hắn lại đổi ý. Đút cho bổn đế quân. Lâu Thất cũng không từ chối, nàng ngửa đầu cầm miếng bánh ngọt đặt tới sát miệng hắn. Trầm Sát cúi đầu ngậm cả ngón tay của nàng vào miệng, liếm nhẹ. Đầu ngón tay chuyển tới cảm giác tê tê, mặt Lâu Thất nóng gian. Ơ kìa, ăn miếng bánh ngọt thôi mà cũng có cảm giác sắc tình. Đã nói là lạnh lùng kiêu ngạo kia mà. Không đút nữa. Vậy bổn đế quân đút cho nàng ăn. Ánh mắt hắn thoáng qua nụ cười, hắn cúi đầu ngậm lên môi nàng, cắn miếng bánh ngọt ra làm đôi, một nửa đút vào miệng nàng. Không. Lâu Thất trợn tròn mắt, nàng định nói là không cần, nhưng Trầm Sát bá đạo như vậy, sao có thể nàng nói không cần là không cần. Lần đút thức ăn này cuối cùng đã diễn biến thành một bữa thịnh yến. Đương nhiên, đối với Trầm Sát là thịnh yến, còn đối với Lâu Thất thì đổi lại là chẳng qua, môi nàng lại sưng lên, không thể ra ngoài gặp người. Lâu Tín đại ca, từ đây tới phá vực phải đi bao nhiêu ngày? Trên một chiếc xe ngựa khác, Phố Ngọc Hà mở rèm cửa, hỏi Lâu Tín đang đánh xe ngựa. Bọn họ không tìm người đánh xe, Nguyệt vệ đích thân đánh xe cho Trầm Sát, Trần Thập thì phụ trách chiếc xe chở Mộc Lan, Lâu Tín đánh xe chở Phố Ngọc Hà và thị nữ Hỉ Nhi của cô ta. Thím Hoa đã ở lại Hòa Khánh Vương phủ, tới khi rời đi, Phố Ngọc Hà cũng không nhìn thấy bà ta. không biết là Tống Trắc Phi giữ bà ta ở lại hay là bà ta không muốn cùng cô ta rời đi. Mặc dù Phú Ngọc Hà đối xử không tốt với người hầu của mình, nhưng Thím Hoa và Hỷ Nhi đều đã đi theo cô ta mấy năm rồi, bây giờ đột nhiên rời xa, cô ta có chút không quen. Nhưng chuyến đi tới Hỏa Khánh Vương phủ lần này đã dạy cho cô nương ngây thơ một bài học đen tối. Bây giờ ánh mắt cô ta đã có chút ít thay đổi, cất giấu tâm tư, bắt đầu suy nghĩ tới con đường sau này phải đi. Bước đầu tiên, cô ta chỉ ít phải có được mối quan hệ tốt đẹp với thị vệ đánh xe. Tới Cửu Tiêu Điện mất chừng hơn nửa tháng. Sau khi vào phá vực Hoang Nguyên vẫn còn rất rộng. Lâu Tín trả lời cô ta, Phố Ngọc Hà lại có chút không vui. Cô ta gọi hắn là đại ca, hắn cũng dám nhận. Tới Cửu Tiêu Điện, cô ta chỉ ít cũng phải là tỳ thiếp. Tỳ thiếp của hoàng đế thì địa vị cũng phải cao hơn thị vệ mà. Hơn nữa, với nhan sắc của cô ta, nói không chừng không chỉ là tỳ thiếp. Nghe gì nói, hiện tại Cửu Tiêu Điện chưa có phi tử. Nói không chừng, cô ta sẽ là phi tử đầu tiên. Để cô ta gọi hắn là đại ca, hắn cũng không sợ tổn thọ sao? Nếu như trước đây, Phố Ngọc Hà nhất định sẽ nổi giận, nhưng bây giờ cô ta kìm nén được, cố gắng nở một nụ cười, lại hỏi tiếp. Cửu Tiêu Điện có phải rất đẹp không? Cửu Tiêu Điện đương nhiên là đẹp rồi, hơn nữa lại mới xây dựng xong chưa được bao lâu, gạch ngói đều sáng lấp lánh. Trong lòng Lâu Tín nghĩ như vậy, nhưng lại nói, tới rồi cô sẽ biết. Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, khiến Phố Ngọc Hà tức gần chết, quay đầu lại nhìn Hỷ Nhi, thần sắc đờ đẫn ngồi trong góc. Cô ta bực bội buông rèm xe xuống, giơ chân đạp cho Hỷ Nhi một cái. Có phải định cho ta thấy cái mặt bị xị của ngươi cả đường đi, hả? Hỷ Nhi co người lại. Tiểu thư, gọi cái gì mà gọi, giọng như mèo kêu vậy, nhìn cái bộ dạng của ngươi ta lại tức điên lên. Hỷ Nhi sắp bật khóc. Mặc dù cô ta sống trong trạch viện lớn nhưng vẫn muốn đi theo Phố Ngọc Hà. Sau này Phố Ngọc Hà thành thân, cô ta cũng có thể gả cho thị vệ trung thực đáng tin cậy ở nhà cô ra, sống một đời bình an là tốt nhất, không muốn trèo lên giường của ai. Nhưng bây giờ lại bị Phố Ngọc Hà kéo lên giường của Hỏa Khánh Vương, bị ông ta cướp đi trinh tiết, lại còn không được ở lại Hỏa Khánh Vương phủ, phải đi theo những người này tới phá vực. Nghe tên thôi cô ta đã thấy sợ hãi. Nếu như Phố Ngọc Hà sau này trở thành tỳ thiếp của vị gia gia kia, cô ta thì sao? Nếu cô ta đã là tàn hoa bại liễu, lại chỉ là một thị nữ, vị gia gia kia có cần cô ta nữa không? Trong lòng Hỷ Nhi vô cùng kinh hoàng sợ hãi, đâu có thể nói gì nhiều với Phố Ngọc Hà. Phố Ngọc Hà lại giơ chân lên định đạp Hỷ Nhi, xe bỗng rung chuyển kịch liệt, sau đó bị kéo dừng lại gấp. Cô ta không đứng vững, ngã nhào ra theo quán tính. Nếu như không có Lâu Tín kịp thời giữ lại, cô ta chắc chắn sẽ ngã xuống gầm xe. Phú Ngọc Hà vốn dĩ vẫn định kiểm soát tinh khí của mình, nhưng bị hoảng sợ như vậy, hai chữ kiểm soát đã bị cô ta vất tới 9 tầng mây rồi. Sau khi bỏ dậy, cô ta liền chỉ vào Lâu Tín mà quát. Rốt cuộc ngươi đánh xe thế nào vậy? Nếu như bổn tiểu thư ngã bị thương, đầu trên cổ ngươi khỏi cần nữa nhé. Lâu Tín một tay để cô ta vào trong xe ngựa. Ở yên trong đó, đừng động đậy. Phú Ngọc Hà vén rèm lên định mắng tiếp, nhưng một bóng người bay qua đỉnh đầu xe họ, mũi chân đạp lên đầu cô ta để tiếp lực. Tiếng gió và áp lực mang tới khiến mắt cô ta tái mét, bất giác kêu ré lên. Kẻ đó cũng không quan tâm tới cô ta, người bay về phía trước, sau đó dừng xuống trên xe ngựa của Trầm Sát, kiếm quang trong tay lóe lên, thanh kiếm đó đâm thẳng vào trong xe. Chủ tử cẩn thận! Vừa dứt lời, một bóng người bay từ trong xe ra, đứng trên lưng ngựa kéo xe, tóc đen tung bay, ánh mắt sắc lạnh. Nữ tử trong tay vẫn còn cầm một nắm hạt dưa, đồng thời cũng không ngừng cắn hạt dưa. Hắn rút trường kiếm ra, chỉ thấy rằng Lâu Thất như vậy thực sự ức hiếp người quá đáng. Nàng ta đang khinh nhờn hắn sao? Đều biết rằng cao thủ giao đấu tới chớp mắt cũng sẽ ảnh hưởng tới việc xuất chiêu, nàng ta lại nằm trong lòng Trầm Sát cắn hạt dưa. Hắn chỉ thấy lồng ngực sôi sục, suýt chút nữa hộc máu. Lâu Thất quan sát hắn, y bào màu xám, tay áo rộng thùng thình, hứng gió căng phồng lên, cầm để râu sơn dương. Nàng liếc nhìn đỉnh xe bị đâm vỡ, nhả vài vỏ hạt dưa, không vui nói: "Này, lão sơn dương kia, ngươi làm hỏng xe ngựa của ta thì phải đền đấy nhé." Nguyệt và các thị vệ vốn dĩ bị hành vi cắn hạt dưa của nàng làm cho quên mất phải ra tay, bây giờ nghe nàng nói vậy, khóe miệng không khỏi co giật. "Lão Sơn Dương." Nguyệt hắng giọng nói. "Lâu Thất, vị này là kiếm khách nổi tiếng Đông Thanh, Cát Anh." Hoàng đế Đông Thanh nàng còn không biết, làm sao biết được kiếm khách nào? Lâu Thất tiếp tục cắn hạt dưa, lưu manh nói. "Gọi lão Sơn Dương hình tượng hơn, cho dù là kiếm khách làm hỏng xe của người khác thì cũng phải bồi thường chứ." Ánh mắt Cát Anh sắc lạnh, vốn chỉ nhìn Trầm Sát, bây giờ sức chú ý dồn hết lên người Lâu Thất, hắn ta lạnh lùng nói. Miệng của cô nương đúng là quá thừa thãi. Vừa dứt lời, hắn nhìn từ trên cao xuống, bay về phía bọn họ, kiếm trong tay vung thành hoa kiếm, định đâm về phía miệng của Lâu Thất. Đúng là một lão sơn dương mặt dày, lại còn cao thủ kiếm khách cái cốc khô gì chứ, dám đánh lén, xem chiêu. Lâu Thất cầm một nắm hạt dưa, ném về phía mặt hắn ta. Cát Anh vốn dĩ không coi nắm hạt dưa đó ra gì, thậm chí còn cho rằng đó là sỉ nhục. Hắn xuất sơn đã mấy chục năm, trước giờ chưa bị tiểu bối nào đùa giỡn như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy sục sôi, muốn cắt đứt miệng của Lâu Thất. Khi nắm dưa kia bay tới trước mặt hắn, hắn ta mới hốt hoảng. Nắm dưa đó có mang theo sát khí sắc bén, mỗi hạt dưa đều muốn bắn rách mặt hắn. Kiếm của Cát Anh cũng đã gần tới miệng nàng, lúc này hắn ta không thể không vội vàng thu về, mình thì vội vã lùi lại, cổ tay xoay lại, hoa kiếm quét hết chỗ hạt dưa kia đi. Đúng trong lúc này, hắn lại nghe thấy Lâu Thất kêu lên, "Nếm thử một miếng bánh táo." Hắn ta còn chưa kịp nhìn thì một miếng bánh đã bay đập về phía mặt hắn, đồng thời cũng mang theo nội lực hồn hậu. Cát Anh trong lòng vừa tức giận, một lần nữa dùng kiếm phong để chém nát miếng bánh, nhưng hắn không ngờ rằng miếng bánh đó bị chém nát rồi, những mảnh vụn kia vẫn bám vào mặt hắn, mang theo mùi hương của táo. Mặc dù chỉ là bột vụn nhưng đều có mang theo nội lực, bắn vào mặt hắn, khiến cả gương mặt đau rát. Lúc này hắn mới phản ứng lại, vừa nãy nàng ta nói là bánh táo. Nàng ta lấy đồ ăn làm vũ khí, hơn nữa hắn lại trúng chiêu. Tiện nhân, ức hiếp người quá đáng. Cát Anh vung trường kiếm, thét lên một tiếng, phía sau là tiếng vó ngựa mang theo cát bụi mù mịt, có 7-8 con tuần mã phi về phía này, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt. Mấy người cưỡi ngựa trong tay cầm roi đánh về phía xe ngựa của họ. Bốp một tiếng, chiếc xe mà Phố Ngọc Hà và Hỷ Nhi ngồi bị đánh vỡ tan tành. Phố Ngọc Hà cùng Hỷ Nhi kêu thét lên rồi ôm chặt lấy nhau, có vô số mảnh gỗ đập xuống lưng họ. Lâu Tín hất kiếm, hất văng mảnh gỗ kia bay đi, đập về phía của một gã đàn ông trong số đó. Lão Sơn Dương đúng là vô liêm sỉ, không đánh lại được ta lại còn tìm người giúp đỡ. Giọng của Lâu Thất vô cùng khinh miệt, suýt chút nữa khiến Cát Anh tức chết. Ngươi chỉ được ra cái mồm, ta sẽ nhìn xem lát nữa ngươi còn có thể nói được không. Trầm Sát nói ngươi là kiêu hùng, là đế quân phá vực, sao bây giờ lại nấp sau lưng đàn bà vậy? Chủ tử nhà ta không ra tay là vì muốn cho ngươi sống thêm một lát, vậy mà ngươi không biết ơn. Được rồi, chủ tử, hãy giúp hắn tỏa nguyện, cho hắn tới Tây Thiên uống trà với Như Lai thôi. Trầm Sát nhéo miệng nàng, mắng một câu, nhiều lời. Hắn bế Lâu Thất bay lên, bỏ mặc Cát Anh mà xông về phía mấy gã đàn ông quất xe ngựa, một chưởng đánh đi, nội lực đáng sợ đồng thời đánh bay hai tên xuống ngựa, cả hai đều không ngừng hộc máu. Sao lại vậy chứ? Cát Anh vốn đã sắp tức chết, bây giờ tới mức không thở nổi. Mấy người hắn dẫn theo đây đều là tinh anh mới của sư môn, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Trầm Sát. Hắn vốn định tự mình đánh với Trầm Sát, những sư điệt kia chỉ cần giết hết đám thị vệ còn lại là được. Nào ngờ Trầm Sát vừa ra tay đã né hắn, ra tay với sư điệt của hắn. Nếu đã vậy, hắn cũng có thể. Cát Anh đang định đánh về phía Nguyệt Vệ, giọng nói lại khiến hắn nghiến răng của Lâu Thất vang lên. Này, lão Sơn Dương, đối thủ của ngươi là ta. Giọng nói đã tới sau lưng hắn. Hắn ta quay đầu lại, kịp thời né được lưỡi dao găm Lâu Thất dùng để cớ cổ hắn. Nhưng dao gặp vô cùng sắc bén, mặc dù không thực sự chạm vào hắn, nhưng hàn ý của nó đã cứa rách da hắn. Hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, khiến hắn kinh hãi. Nhìn lại, Lâu Thất vẫn ở trong lòng Trầm Sát. Lúc này, nàng ta lại ra tay với hắn, Trầm Sát vẫn ôm eo nàng ta, đồng thời xoay tay đánh về phía sư điệt của hắn. Hai người khác ôm nhau mà vẫn có thể đồng thời tấn công về phương hướng khác nhau. Nhưng tại sao họ vẫn phải ôm lấy nhau? Trong đầu Cát Anh như có thứ gì đó vụt lóe qua. Hắn ta muốn nắm bắt suy nghĩ đó, nhưng dao găm trong tay Lâu Thất đã cứa về phía cổ hắn. Cách đánh này vốn là sự sỉ nhục với hắn, trừ khi nàng ta tưởng rằng có thể cắt được đầu hắn xuống. Hắn thừa nhận công phu của nàng ta cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, nội lực cũng rất thâm hậu. Nhưng nàng ta vẫn chưa tới 20 tuổi, hắn đã tung hoành giang hồ mấy chục năm. Khi hắn có tiếng tăm, nàng ta chắc còn chưa chào đời. Bây giờ nàng ta lại định lấy đầu hắn. Tiện nhân, lần này không giết ngươi, ta không mang họ Cát. Ừ, ngươi được gọi là Lão Sơn Dương là được. Trong tay Lâu Thất là phá sát, bây giờ nội lực của nàng tăng mạnh, dùng phá sát càng có thể phát huy được uy lực của nó. Chỉ trong thời gian ngắn có thể ép được Cát Anh tới phòng thủ cũng khó khăn. Trầm Sát thấy Nguyệt và mọi người đã kiểm soát được cục diện, cũng không quan sát những người đó nữa, trực tiếp ôm Lâu Thất đánh với Cát Anh. Họ phối hợp rất hoàn hảo, mặc dù không xuất thân cùng sư môn, hơn nữa thời gian quen biết cũng không lâu, nhưng hai người có lẽ đã nhiều lần đồng sinh cộng tử, tâm lý cũng đã hiểu đối phương, có thể làm tới mức tâm ý tương thông. Lâu Thất muốn sang trái, hắn tuyệt đối không qua phải. Nhưng cách đánh không rời xa nhau của hai người khiến Cát Anh càng lúc càng nghi ngờ. Hắn đột nhiên nhớ ra trước đây từng đồn đại rằng 15 hàng tháng Trầm Sát nhất định sẽ mắc bệnh lạ, không thể lên tiếng, không thể hành động, giống như phế nhân. Hôm nay chính là 15. Nhưng sao hắn ta không hề bị làm sao? Không, cũng không phải không bị làm sao, mà là hắn ta không dám buông Lâu Thất ra. Cát Anh trợn tròn hai mắt, hắn thấy rằng mình đã biết được một sự thật rất đáng kinh ngạc. Có lẽ nào Lâu Thất này có liên quan tới bệnh lạ của hắn? Ôm lấy nàng ta có thể sẽ khống chế được bệnh lạ của Trầm Sát. Nếu cứ như vậy, những người đối địch với Trầm Sát trong thiên hạ đều muốn lấy mạng của Lâu Thất, nàng ta sẽ trở thành đối tượng hàng đầu mà vô số người muốn loại bỏ. Vì chỉ cần giết được nàng ta, ngày 15 sẽ có cơ hội giết Trầm Sát. Hắn ta mở tròn mắt, đột nhiên không muốn đánh nữa. Hắn muốn rút lui, hắn phải đi truyền tin tức này ra ngoài, sau đó sẽ có người thay hắn tới lấy mạng ả tiện nhát đầu này. Hắn sẽ để nàng ta nếm mùi bị vô số kẻ truy sát, như vậy sẽ càng tuyệt vời hơn là chết trong tay gã. Ha ha, Trầm Sát, ta biết. Hắn còn chưa nói dứt lời, ngực đã cảm thấy đau nhói, cơ thể đồng thời tê dại, sức lực toàn thân giống như bị lấy đi hết. Cát Anh sững sờ cúi đầu nhìn vị trí tim mình, chỉ thấy lưỡi dao găm trong tay Lâu Thất đã cắm vào trong người hắn, chỉ để lại cán dao tinh xảo. Ngươi ta cái gì chứ? Có phải ngươi muốn nói là không phải ta muốn cắt đầu ngươi sao? Sao lại biến dao găm thành phi đao? Lâu Thất mỉa mai nhìn hắn. Lão Sơn Dương, ngươi ngu như vậy, ta đâu phải chỉ học một chiêu đó. Phụt. Máu vừa bị kìm nén nhiều lần, bây giờ cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, điên cuồng ộc ra ngoài. Miệng hắn phun máu, máu ở vết thương trên ngực còn chảy nhiều hơn nữa. Bên kia, Nguyệt, Trần Thập và những người khác cũng đã giết hết những tên còn lại. Cát Anh sắc mặt xám ngoét, ngã ngửa ra sau. Hắn nghe thấy Lâu Thất nói với giọng thản nhiên. Trần Thập, giúp ta rút phá sát mang đi rửa, cảm ơn. Giọng điệu đó giống như vừa rồi không phải nàng cắt thịt mà là cắt rau. Cát Anh đã không còn nghe thấy gì nữa, phát hiện mà hắn muốn nói ra cũng không còn cơ hội để nói nữa. Mộc Lan bị thôi miên, vì thế lúc nào cũng đờ đẫn. Bên ngoài giao chiến ác liệt, nhưng cô ta vẫn ngồi trong xe không hề ra ngoài. Chiếc xe ngựa của cô ta cũng được Trần Thập và các thị vệ bảo vệ kịp thời nên không bị hỏng. Nhưng xe ngựa của Phố Ngọc Hà và Hỷ Nhi thì đã vỡ nát. Phố Ngọc Hà và Hỷ Nhi đều vô cùng sợ hãi, trừng mắt nhìn thi thể và máu ở khắp mặt đất, thậm chí còn có cả tay chân bị chém đứt. Bên cạnh họ còn có một khúc ngón tay, họ kêu ré lên, sắc mặt tái mét. Đế quân cứu mạng, đế quân! Phố Ngọc Hà nước mắt đầm đìa nhìn Trầm Sát, cô ta muốn đứng dậy xuống xe nhào về phía hắn. Lúc này cô ta cảm thấy vòng tay hắn chắc chắn an toàn, nhưng tay chân cô ta lại mềm nhũn không đứng dậy nổi, ngược lại lại ngã nhào xuống, ngồi ngay vào ngón tay bị chém đứt kia. Hỷ Nhi thấy vậy kêu lên thất thanh, tiểu thư ngồi vào. Phố Ngọc Hà sao lại không biết mình đang ngồi vào một khúc ngón tay, chỉ là cô ta không bỏ dậy được, cứ nghĩ tới dưới mông mình là một khúc ngón tay người chết, Phố Ngọc Hà lại suy sụp. Cầm miệng, còn làm ồn nữa sẽ bỏ các người lại đây, giọng Lâu Thất âm u vang lên. Hỷ Nhi vội vã bịt miệng, tiếng hét của Phố Ngọc Hà cũng ngừng bặt. Phố Ngọc Hà thấy Lâu Thất vẫn được Trầm Sát ôm trong lòng, liền đố kỵ tới phát điên. Một chiếc xe đã bị hủy hoại, chỉ có thể để họ ngồi cùng xe với Mộc Lan thôi. Nguyệt bảo Trần Thập và mọi người thu dọn. Trần Thập đã rửa sạch phá sát, mang tới trước mặt Lâu Thất. Lâu Thất cầm lấy cắm vào vỏ, đeo lên eo mình. Bây giờ phá sát gần như đã là của nàng, vì phần lớn thời gian đều là nàng sử dụng. Trước đây, Phố Ngọc Hà mặc dù có nhìn thấy Mộc Lan, nhưng Mộc Lan không nói gì, cũng che mặt. Cô ta cũng không quá hiếu kỳ. Nhưng khi ngồi cùng xe ngựa với Mộc Lan, cô ta liền cảm thấy hơi đáng sợ, cứ có cảm giác đôi mắt hở ra ngoài của Mộc Lan có vẻ âm u, đáng sợ. Ta không muốn ngồi chung xe với cô ta không muốn. Trần Thập nhíu mày. Vậy cô muốn cưỡi ngựa? Ngựa kéo xe cũng là ngựa tốt, nhưng không phải thú cưỡi của họ. Phi Ngân và Đạp Tuyết đều có linh tính, vẫn đi ở phía sau xe. Ta không biết cưỡi ngựa. Vậy thì ngươi đi bộ đi. Ta muốn ngồi chung xe với đế quân, xe ngựa của đế quân rất lớn. Phú Ngọc Hà kêu lên. Trần Thập nhìn cô ta như một kẻ ngốc. Cô? Đúng, sao chứ, không được sao? Bảo Lâu Thất xuống xe, cô ta chỉ là một thị nữ mà thôi, có tư cách gì ngồi cùng xe ngựa với đế quân? Phố Ngọc Hà kêu lên, hy vọng Trầm Sát có thể nghe được. Trên thực tế, Trầm Sát đúng là đã nghe được, trong xe ngựa vọng ra tiếng nói của hắn. Còn không câm miệng lại thì hãy rút lưỡi của cô ta. Tuân lệnh, đế quân. Trần Thập đáp một tiếng, mắt vẫn nhìn Phố Ngọc Hà. Như thể đang đợi cô ta lên tiếng để có thể thực hiện hình phạt rút lưỡi cô ta. Phố Ngọc Hà lại ôm lấy miệng khóc lóc, lùi về trong xe. Cô ta kéo lấy Hỷ Nhi đang ngồi ở giữa. Hỷ Nhi cũng cảm thấy Mộc Lan có chút đáng sợ, nhưng bọn họ đều không dám có ý kiến gì nữa. Có lẽ bởi vì thật sự gặp phải quá nhiều chuyện rồi, hết chuyện này tới chuyện khác liên tiếp xảy đến. Vì vậy mà lần truy sát này đối với Trầm Sát và Lâu Thất để mà nói thì quả thật chẳng thèm bận tâm. Bọn họ đại thể cũng đoán ra được người mà Hòa Khánh Phương mời tới, khí tức của Cát Anh cũng khá giống với người lúc trước ở trong bóng tối bên cạnh Hòa Khánh Phương. Theo lý mà nói thì Cát Anh không yếu ớt như vậy. Đáng tiếc là ngay từ đầu tâm thế của hắn đã bị Lâu Thất sát mũi đi, vì thế mà 5 lần 7 lượt bị nàng chọc cho tức đến mức khí huyết trào ngược lên, mất đi sự bình tĩnh, đã vậy lại cũng coi thường Lâu Thất. Nếu không phải như vậy thì hắn ta ít ra cũng có thể ép Trầm Sát ra tay đánh với hắn mười mấy chiêu,